Đính hôn, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Đàm Kiến run lên, nhưng nghĩ hôm nay Hạng Nghi dặn dò hắn, yên lặng hít sâu một hơi, ngồi xuống ta cũng hiểu một chút, kính xin nương tử chỉ giáo. Dương Chân nâng cằm đánh giá anh vài lần, đẩy cờ trên bàn cờ, lau bàn cờ mà nàng đang chơi trước đó. Thôi nào, Đàm Kiến thở phào nhẹ nhõm, bày bàn cờ một lần nữa. Hắn bày ra rất nghiêm túc. Dương Chân không khỏi nhìn thêm hai lần, không ngờ hắn cũng vừa vặn nhìn qua, Dương Chân lập tức quay mặt đi. Đàm Kiến nhanh chóng chớp chớp mắt, dựa theo phân phó của đại tẩu không dám làm bậy, cùng nàng chấp hồng đen, bắt đầu đánh cờ. Đêm nay không mưa gió không mưa, trong nhà ngoài yên tĩnh an tường, ánh nến vụng trộm đốt xuống, không để ý lại hạ ba đĩa đi qua. Nguyên bản Dương Chân cho rằng, Đàm Kiến chưa chắc đã biết chơi cờ vua, nhưng sau ba ván, hai ván đầu hai người đánh ngang tay. Ván thứ ba này cũng đến lúc làm cho nàng khó xử. Hai tay nàng nâng cằm, nhìn chằm chằm kỳ nghiêm túc suy nghĩ. Đàm Kiến vụng trộm nhìn, nghĩ đến lúc trước mình không dám thắng nàng hai câu, vụng trộm thả nước sợ nàng tức giận, nhưng nàng cũng không phải là nàng nương thua sẽ tức giận, ngược lại thoải mái khen anh một câu. Cờ tốt, lúc đó, Đàm Kiến nghe thấy hai chữ này, tim đều sắp nhảy dựng lên. Lúc này, nàng vẫn đang suy nghĩ về cách tiếp theo đi, nhưng hơi thở tiếp theo, đột nhiên đôi mắt sáng lên. Đàm Kiến cảm thấy ánh sáng trong mắt nàng so với ngọn lửa trên bàn còn thịnh hơn một chút. Nàng đột nhiên đứng thẳng dậy vươn cánh tay ra, lạch cạch ăn thịt con voi của anh. Bước quyết định suy nghĩ của nàng một lúc lâu, khí lực 10 phần. Đàm Kiến không biết rốt cuộc nàng đã luyện được bao nhiêu công phu từ nhỏ, lần này dùng cờ đánh vào trên cờ, thế nhưng lại làm nứt mép quân cờ. Quân cờ gỗ nứt ra, gai gỗ đâm vào ngón tay cô. Đàm Kiến kinh ngạc, theo bản năng giữ chặt tay kia. Sao lại đâm được, có đau không? Tốc độ nói của hắn cực nhanh, mặt lộ vẻ sốt ruột. Dương Chân chớp chớp nhìn anh, không đau, nhưng hắn lại nói, một thứ đâm trong tay, làm sao có thể không đau chứ? Đàm Kiến đang định gọi người cầm thuốc mỡ tới, nhưng vừa ngẩng đầu, cùng bốn mắt nàng đụng phải. Ngọn nến bùm bùm vang lên một tiếng. Dương Chân nhanh chóng thu hồi tay mình, Đàm Kiến sửng sốt, đầu hắn trống rỗng nhất thời, nhưng lại nhớ tới lời dặn dò của đại tẩu. Đại tẩu nói, đối với tân nương tử, phải ôn nhu hơn mới được, bằng không nàng rời khỏi nhà mình, ngàn dặm xa xôi gà đến một nơi xa lạ, ngay cả một người có thể đáng tin cậy, biết lạnh biết nhiệt cũng không có, sẽ sợ hãi. Đàm Kiến đọc thầm lời đại tẩu hai bên, hít sâu một hơi, lại đem ngữ khí dịu dàng xuống. Nương tử, chuyện ngày đó của ngươi là ta không tốt, ngươi có thể đừng giận ta sao? Ta xin lỗi anh vì đã làm lễ, hắn nhỏ ý xin lỗi như vậy, Dương Chân nhất thời không nói gì, thần sắc có chút căng thẳng, nhưng mặt cũng có chút đỏ lên. Đàm Kiến thoáng cái liền đọc được ý tứ của cô, nàng ấy đã tha thứ cho anh ta, đại tẩu nói quả nhiên đúng, vậy, lâm tử kia ở đây chờ ta đi lấy thuốc mỡ thay ngươi băng bó được không? Dương Chân đỏ mặt, nhanh chóng gật đầu. Đàm Kiến cơ hồ muốn nhảy nhót lên, lớn tiếng phân phó người hầu lấy thảo dược, Sa Miên tới. Chỉ trong nháy mắt, Hạ Anh Hiên đã trở nên náo nhiệt, ngay cả đèn lồng đỏ thẫm cũng chớp động quang mang sung sướng, chiếu trên mặt đất linh động như cá cạp đỏ trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính viện cách nhau không xa, từ trong phòng đến ngoài phòng, trước sau như một yên tĩnh đến mức phảng phất bị băng tuyết bao trùm. Hạng Nghi vẫn ngồi dưới cửa sổ làm kim tuyến. Đàm Đình từ phủ Duy Bình quan sát Đại Đê trở về, trước thư án lật xem một quyển sách trị thủy. Hôm nay hắn đi kiểm tra đê lớn, nhìn thấy rất nhiều dân chúng nghèo khổ ở Duy Bình phủ, trước kia đã bởi vì Triều Vân Hà vỡ đê di rời. Nếu năm đó Hạng Trực Uyên còn đương nhiệm trị thủy không có tiền thăm ô triều đình, những dân chúng này không đến mức này. Trong phòng càng phát ra sự yên tĩnh giống như rơi vào trong tĩnh mịch. Chỉ là tiếng náo nhiệt của Hạ Anh Hiên đột nhiên từ khe cửa sổ truyền tới. Hạng Nghi tinh tế nghe, thủ hạ lại lắc lư tinh thần, đầu ngón tay đau xót, kim tiêm nhọn thoáng cái đâm vào trong bụng ngón tay. Lần này đâm rất sâu, Hạng Nghi khẽ hít một hơi. Chỉ trong chớp mắt, chảy ra giọt máu to bằng hạt đậu. Không biết có phải cũng nghe được động tĩnh hay không, nam nhân ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Nhưng mà ánh mắt hắn chỉ mờ nhạt, liền thu hồi trở về. Phương hướng của Hạ Anh Hiên càng lúc càng náo nhiệt, Hạng Nghi cười cười, lau sạch ngón tay không ngừng tràn ra hạt máu, tiếp tục thiêu thủa may áo. Cách chương.